Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, nạp tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Lý Gia buổi đấu giá đạt được thành công lớn, không chỉ có cứu vãn danh dự, đồng thời cũng kiếm một món hời, xem như là viên mãn vượt qua khủng hoảng tài chính. Lý Huyền Dạ cũng công thành lui thân, ngày thứ hai liền về tới vũ đấu đường, dự định chìm lòng yên tĩnh khí cố gắng tu luyện một quãng thời gian. Vì là đột phá cấp 10 làm chuẩn bị, mọi người đối với tam sắc long văn tinh như vậy cuồng nhiệt. Cuối cùng hay là bởi vì thực lực, vạn giới đại lục phong vân bất luận làm sao biến ảo, thực lực đều là duy nhất sẽ không thay đổi chân lý. Nắm giữ vũ linh thực lực cấp bậc, người có thể ở Hải Lâu Thành nơi như thế này, thu được hơn người một bậc địa vị. Nắm giữ võ tôn cấp thực lực, thậm chí có thể đi đế đô bên trong mưu cầu nhất quan giữa chức. Nếu ngươi thành là võ thánh, chính là hoàng tộc cũng phải đối với ngươi tung cành ô liu. Thậm chí phong hầu bái tướng cũng là điều chắc chắn. Võ thánh bên trên thiên nguyên, hóa thần, thánh linh, thần văn, thiên đạo, chí tôn liền càng không tầm thường. Bây giờ Đông Thăng quốc thực lực mạnh nhất võ hoàng đế, cũng bất quá là võ thánh cấp 8 thực lực. Ai có thể trở thành là thiên nguyên cường giả, liền có thể vượt lên ở hoàng tộc bên trên, chấp trưởng như vậy đại đế quốc, thậm chí có thể đi tới vạn giới trung tâm đại lục, tới kiến thức càng bao la thế giới. Ở thực lực này làm đầu bên trong thế giới, tiền tài có khả năng mang tới địa vị kỳ thực tương đối có hạn. Mặc cho giá trị của ngươi rất nhiều, nếu như không có đầy đủ thực lực tôn lên lẫn nhau, sớm muộn cũng sẽ bị người cho rằng thịt mỡ một cái nuốt sống. Tiểu Xuyên huynh đệ, có khỏe hay không a, Lý huynh? Chấm ngoặc kép, đường đường thấy Lý Huyền Dạ đi tới, không nhịn được vẻ mặt vui vẻ. Người bình yên vô sự là tốt rồi. Lý Huyền Dạ cười ha ha. Nguyên lai Tiểu Xuyên huynh đệ ngươi còn có thể lo lắng ta à? Vi huynh thật là cảm động. Đêm nay nói cái gì cũng phải uống mấy chén. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, đường đường chạy trối chết. Lý Huyền Dạ trở lại vũ đấu đường tin tức tuy rằng đưa tới một ít ồn ào, có điều cũng không có quá mức chú ý. Xác thực nói, vũ đấu đường đệ tử đại thể đều xem quen rồi sinh tử. Vì bảo hộ chính mình tính mạng an nguy, mỗi người phần lớn thời giờ đều sẽ đắm chìm trong tu luyện bên trong. Giữa lẫn nhau gặp nhau kỳ thực rất ít. Bài tập buổi sớm sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ muốn đi tìm Khổng Linh Huyên tâm sự, nhưng biết được sư tỷ đã rời đi vũ đấu đường, lại một lần một thân một mình đi tới Lam Hải rèn luyện đi tới. Trở lại chính mình túc xá thời điểm, Lý Huyền Dạ nhìn thấy trên giường bày một bộ rửa sạch sẽ người hầu gái váy, còn có nhất cái thanh ngọc cổ trâm, hiển nhiên là Khổng Linh Huyên lưu lại. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi người hầu gái váy cùng thanh ngọc cổ trâm. Hằng ngày mở xong bảo dương về sau, lấy ra một bình nguyên năng đan bắt đầu đóng cửa tu luyện. Ngày hôm nay vận khí không tốt, chỉ mở ra hai bình đan dược đi ra. Lý Huyền Dạ tính toán vũ đấu đường nơi này bảo dương hẳn là cũng soạt gần đủ rồi, phỏng chừng ngày mai bắt đầu lại được đổi chỗ tìm bảo dương. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ rất sớm rời giường, đi tới vận bên kia bờ sông một mảnh phấn hồng trong rừng hoa đào. Chỗ này xem phong cảnh không tệ, quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Lại một lần soạt ra 8 cái thanh đồng vali cùng 3 cái hắc thiết vali, trực tiếp phá kỷ lục. Lẽ nào này bảo dương quét mới số lượng cùng phong thủy còn có quan hệ? Quả thật là huyền học a. Lý Huyền Dạ vui vẻ chạy đi mở ra bảo dương, cái thứ nhất liền chúng phải giải thưởng lớn. Mở ra một quyển cấp cao sách skill, sơ cấp Kamehameha, xuất từ Dragon Ball thế giới. Áp xúc nguyên khí, hình thành nguyên khí đạn sản sinh gợn sóng công kích, tiêu hao rất lớn, phá hoại kinh người, có thể lên cấp. Này rời ạ, nghiêu bức, lại là Kamehoko, long trầu nhưng là Lý Huyền Dạ kiếp trước tuổi ấu thơ. Kamehoko dạng này kinh điển chiêu thức sao không biết? Quy lão nhưng là dựa vào một chiêu này nổ nát mặt trăng. Lực công kích quả thực tăng mạnh có chút khuếch đại thái quá. Tuy rằng sách skill chỉ là sơ cấp Kamehameha, nhưng uy lực khẳng định cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Huyền Dạ lúc này học tập sách skill. Khí tức ngưng lại, nguyên khí bản năng trong lòng bàn tay áp xúc thành hình. Hóa thành một quả cầu ánh sáng. Tuy rằng chỉ có móng tay lớn như vậy, nhưng truyền lại đưa nguyên khí gợn sóng cũng là khá kinh người. Lý Huyền Dạ quay về phương xa một ngọn núi nổ ra. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, kinh động thiên hạ, cương quyết đánh ra một cái đường kính 5 mét, sâu hơn 10 mét hố lớn. Lệ, hại, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất. Má ơi, này một cái đợt xuống, liền hầu như đem trong cơ thể mình nội lực nguyên khí lấy sạch. Hắn vội vã lấy ra một bình hồi xuân đan ăn vào. Lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít. Uy lực xác thực lớn đến khủng khiếp, nhưng tiêu hao quả nhiên cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xem đến chiêu này chỉ có thể xem là đòn sát thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ căn bản không thể dùng. Dùng hết cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Tuy rằng không hoàn mỹ lắm, nhưng cuối cùng cũng coi như có một cái ép đáy hòm skill. Hơn nữa theo thực lực mình tăng lên, đến thời điểm phát hơn mấy làn sóng Kamehoko cũng chưa hẳn là việc khó. Kamehoko phảng phất tiêu hao hết Lý Huyền Dạ vận khí như thế. Cái khác 7 cái thanh đồng bảo dương cương quyết không mở ra một cái đồ vật ra hồn. Thậm chí ngay cả đan dược đều thẳng cho một bình. Còn lại đều là một đôi rách nát hàng. Hơn nữa đều là nữ tiếp viên hàng không chế phục. Quần áo thủy thủ, tất lụa ống dài loại hình. Để Lý Huyền Dạ vô lực nhổ nước bọt ngoạn ý. Có điều còn có 3 cái hắc thiết bảo dương. Đây mới là màn kịch quan trọng. Keng, mở ra hắc thiết bảo dương thất bại. Keng, mở ra hắc thiết bảo dương thất bại. Keng, thành công mở ra hắc thiết bảo dương. Thu được đạo cụ, manh sủng thẻ triệu hoán. Manh sủng thẻ triệu hoán. Có thể tùy cơ triệu hoán một con chuyên môn manh sủng. Chủng tộc không hạn, chuyện này. Lý Huyền Dạ cảm thấy giật mình, không nghĩ tới còn có thể triệu hoán loại này đạo cụ. Không biết có thể cho gọi ra dạng gì sủng vật đây. Cũng không nghĩ nhiều, Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng manh sủng thẻ triệu hoán. Một giây sau thẻ phá nát, một ánh hào quang đáy bằng mà lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong tựa hồ có món đồ gì chính đang giáng lâm. Hào quang tan hết. Lý Huyền Dạ lòng tràn đầy mong đợi nhìn tới. Chỉ thấy, xoa, này thứ đồ gì? Lý Huyền Dạ không nhìn cái gì cái gọi là manh sủng. Trước mặt chỉ có một con khờ đầu khờ não đế chim cánh cụt. Thân cao có tới nửa mét, khoác trên người màu đen da lông. Cái bụng màu trắng, khóe miệng cùng bàn chân hiện màu vàng. Trên cổ còn mang theo một cái màu đỏ khăn quàng cổ. Ân. Làm sao nhìn rất nhìn quen mắt đây này. Lý Huyền Dạ chính kỳ quái đây. Mập chim cánh cụt bỗng nhiên lắc đầu quẫy đuôi đi tới Lý Huyền Dạ dưới chân. Ngẩng đầu lên đến đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Thiếu niên, mạo xưng quy tệ à. Chỉ có nạp tiền, mới có thể để ngươi trở nên càng mạnh hơn. Lý Huyền Dạ kinh ngạc há to mồm. Hoàn toàn nói không ra lời. Cái tên này là, keng. Chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán manh sủng bán tệ chim cánh cụt. Mang vào skill, nạp tiền. Nạp tiền, nuôi nấng nhất định mức tinh thạch. Có thể đạt được tạm thời thuộc tính bổ trợ trạng thái. Cao nhất bổ trợ hiệu quả 100%, ta rời ạ. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa, không nhịn được muốn chửi ầm lên. Đây chính là cái gọi là manh sủng. Lão tử tin ngươi tà nha. Ta có phải là nên cho ngươi đặt tên gọi tiểu Marco a? Lý Huyền Dạ nhìn đang dùng đầu sượt hắn. Ống quần mập chim cánh cụt nói rằng. Nạp tiền, sẽ làm ngươi càng mạnh hơn. Ngươi chỉ có thể hai câu này đúng không? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ đến nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Tuy rằng rãnh điểm quá mức nôn không đến. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại. Này nạp tiền skill cũng thật là nghịch thiên a. Cao nhất thuộc tính bổ trợ lại có thể đạt đến 100%. Đây chẳng phải là có thể trực tiếp đem thuộc tính tăng gấp đôi. Lý Huyền Dạ lập tức mở ra nạp tiền skill tỉ mỉ giới thiệu. Có thể vừa nhìn liền trợn tròn mắt. Cỏ A, Này giời ạ, là trần chuồng hố tiền a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.